Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 945, chân lý thánh thủy. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đến thật tốt, Tô Nhiên sơ lược khẽ đếm. Những cái này vây công mà đến nham thạch quái ước chừng hơn 20. Tại khống chế của mình trong phạm vi, hắn trước tiên sử dụng dò xét thuật rình coi nham thạch quái 3 vòng. Này mới phát hiện, nham thạch quái đẳng cấp tại 30 cấp trên dưới. Huyết thấp không phòng thủ cao cao, cũng không khó đối phó. Trách không được tinh linh nữ vương sẽ nói ra kia lời nói. Xem ra thật sự là không là đang an ủi mình. Đã như vậy, vậy còn khách khí với chúng cái gì? Trực tiếp khai mở sát. Lúc này Tô Nhiên tay cầm huyễn ma thạch kiếm cùng băng tinh cốt liêm. Bản thân thực lực nhất thời dâng lên một đoạn, lấy nham thạch quái lực phòng ngự, cũng bị Tô Nhiên đánh ra gần nghìn điểm bạo kích. Trong chớp mắt thoải mái méo mó, đối với những thứ này công tới nham thạch quái, Tô Nhiên không có lựa chọn phòng thủ, mà là trực tiếp mệnh lệnh một đám sủng vật tới cái cứng đối cứng. Thuẫn chiến khô lâu phụ trợ phòng ngự, nắm chặt hết thảy thời gian đi tiêu diệt trước mắt nham thạch quái. Tinh linh nữ vương cường điệu nhắc nhở qua, những cái này quái đổi mới tốc độ không chậm, không có khả năng khiến chúng nó hình thành quy mô. Dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, thì cốt ngô công cùng hắc ám cốt sư trực tiếp xông tới. Cùng ba con nham thạch triển khai quái đối với oanh, liền trước mắt tình hình đến xem, Tô Nhiên một phương đại chiếm ưu thế. Xa khôi lỗi cùng thuẫn chiến khô lâu cấu thành một đội. Phụ trách nổi lên đối phương trận doanh bên trong phòng thủ công tác. Chủ động thay đồng đội gánh chịu tổn thương, mà tiểu cương thi thì là một mình hồn hoặc ba con nham thạch quái. Đã trở thành cường đại trợ lực, điều khiển chúng cùng đồng loại tự giết lẫn nhau lại. Muôn đời độc giao đối với địch nhân không chút khách khí. Đi lên chính là một chiêu ôn dịch đầy trời. Để cho bọn này nham thạch quái tất cả đều biến thành lục sắc. Bị độc lượng máu là tả thằng, liền ngay cả tiểu cương thi điều khiển nham thạch quái đều không ngoại lệ. Tình cảnh tương đối tráng lệ, rốt cục tới đến phiên dị ma xuất hiện, lần này dị ma bị Tô Nhiên luyện chế được đánh bay đặc hiệu. Công kích này hiệu quả tương đối rung động, một quyền đánh bay một cái, bá đạo và trực tiếp. Điều này làm cho Tô Nhiên nhìn đều có loại nhiệt huyết cảm giác. Dầm ào ào, tại Tô Nhiên sủng vật sắc bén phát ra, này hơn 20 nham thạch quái rất nhanh liền biến thành một đống đá vụn. Rơi là tả trên đất, đáng tiếc, những quái vật này điểm kinh nghiệm EXP không có bao nhiêu. Bằng không, nơi này ngược lại vẫn có thể xem là một chỗ luyện cấp bảo địa. Hả, Tô Nhiên đi lên trước. Không có ôm hy vọng tìm kiếm lấy những cái này cục đá vụn. Có thể để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, một cái màu xanh biếc bình tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chân lý thánh thủy, vừa lên tới liền tuôn ra tới một lọ chân lý thánh thủy. Này vận khí, quả thật vô địch, trước mặc kệ có thể hay không dám định xuất long hồn xa. Tối thiểu nhất, không cần lo lắng bị nhốt sự tình. Cho đến lúc này, Tô Nhiên kia căng thẳng tâm này mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Bá, còn không đợi Tô Nhiên thở một ngụm, lại có 20 nham thạch quái đổi mới xuất ra. Khá tốt Tô Nhiên sủng vật không có bao nhiêu tổn thương. Hơi chút điều chỉnh, một lần nữa tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lúc này dị ma còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Trực tiếp bị Tô Nhiên cho phái đến tiền tuyến. Ý định đem sở hữu của nó tiềm lực tất cả đều nghiền ép xuất ra. Trung quy hao phí một đỉnh lô cao cấp tài liệu, không đem tiền vốn lợi nhuận trở về sao có thể đi. Lần này, Tô Nhiên bạo phát ra siêu cường sức chiến đấu, quần pháp chiêu thức liên tiếp kích phát, những cái này nham thạch quái căn bản không thể chống cự cao như thế tần suất phát ra. Quần diệt tốc độ xa so với lần trước phải nhanh hơn nhiều. Ha ha ha ha, điểm này tự cũng quá chỉnh ngay ngắn. Tô Nhiên gấp chập choạng chơn chưa quét dọn nổi lên chiến trường. Kinh hỉ phát hiện, những cái này nham thạch quái lại cho mình cống hiến 2 bình chân lý thánh thủy. Không có một chút thời gian, Tô Nhiên cũng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nhu cầu. vốn cho là mình cần 10 ngày nửa tháng tài năng làm được. Hiện tại ngược lại tốt rồi, thời gian trả lại không có đi qua 10 phút, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Nếu như tinh linh nữ vương thấy như vậy một màn, đoán chừng vừa muốn hoài nghi nhân sinh, thừa dịp bây giờ còn không có đổi mới nham thạch quái. Tô Nhiên đem bên trong một lọ chân lý thánh thủy cầm trong tay. Tỉ mỉ quan sát nổi lên thánh thủy sở mang theo thuộc tính. Chân lý thánh thủy đặc thù có thể dùng để giám định ám kim giai vị trở xuống trang bị. Có tỷ lệ nhất định bài trừ đạo cụ phong ấn, đặc thù đạo cụ ngoại trừ. Chú thích, thế gian hết thảy vô căn cứ, chỉ có chân lý vĩnh tồn. Ta đi, bảo bối tốt, Tô Nhiên kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, này chân lý thánh thủy lại sẽ có được giám định trang bị thuộc tính. Ha ha, thật sự là nhân họa đắc phúc. Nhìn thấy chân lý thánh thủy cường đại thuộc tính, Tô Nhiên liền sinh ra ở chỗ này lâu dài đánh quái ý nghĩ. Này giám định loại đạo cụ, thật sự là rất khó khăn được, liền ngay cả kia thường thấy nhất giám định phù. Tô Nhiên chơi lâu như vậy trò chơi, đều không được đến bao nhiêu. Tuy nói có chuyên môn phó bản có thể soát đến giám định phù. Có thể Tô Nhiên ở đâu ra thời gian đi đặc biệt cày phó bản. Tinh linh nữ vương đề cập tới. Này chân lý thánh thủy tỷ lệ rơi đồ không cao, mà chính mình có thể tuôn ra nhiều như vậy. Đoán chừng là dính cao may mắn quang. Nếu như số đếm đã hoàn thành, Tô Nhiên liền đem tâm tính bình ổn lại. Chuyên tâm soát nổi lên trước mắt nham thạch quái. Hy vọng có thể nhiều đạt được mấy bình chân lý thánh thủy. Bất chi bất giác, 6 giờ đi qua, Tô Nhiên xuất lĩnh một đám sủng vật giết đến đang nghiện. Lại ngoài ý muốn phát hiện, những cái này nham thạch sau khi quái chết đá vụn, tự động hóa làm từng đám cây thạch trụ, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không phải chứ, cuối cùng một sóng nham thạch quái, nhanh như vậy đã bị chính mình cho diệt sạch sao? Đối mặt loại tình hình này, Tô Nhiên không thể tin được lẩm bẩm. Hắn đã thành thói quen cao tần tỷ lệ đánh quái tốc độ. Hiện tại chẳng trách có thể giết, thật ra khiến hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Cũng thế, lọc cao ăn cơm, đổi vị suy nghĩ một chút, Tô Nhiên liền có thể đủ thông cảm hệ thống dụng tâm lương khổ. Chung quy người chơi cần lọc cao giải quyết sinh lý cần thiết. Nếu là này hố sâu một mực không ngừng nghỉ đánh quái. Cho dù không bị nham thạch quái giết chết, mình cũng phải kìm nén mà chết. Đoạn này nhàn rỗi thời gian, tương đương với là người chơi tự do chi phối tuyến hạ thời gian. Vô cùng nhân tính hóa, lọc cao, Tô Nhiên vội vàng ăn nọ uống xong, giải quyết xong cá nhân vệ sinh, liền cùng mẹ giải thích thời gian đều không có, liền vội vàng đăng nhập vào trò chơi, quỷ mới biết hắn có thể tại đây mê tung trận bên trong đợi bao lâu. Nhất định phải đem thời gian cho lợi dụng, Tô Nhiên tâm lý nắm chắc, loại này hệ thống lỗ thủng, sẽ không để cho hắn lợi dụng quá lâu tiến nhập trò chơi. Tô Nhiên đưa hắn một đại bang tử sủng vật lần nữa gọi về xuất ra. Bản thân trạng thái khôi phục mắc trị số, lúc này mới tiếp tục bắt đầu rồi đợt thứ hai đánh quái thời gian. Kế tiếp 3 ngày, Tô Nhiên một mực phao ở trong hố sâu, đào, bao trừ ăn uống, liền lúc ngủ ở giữa đều cống hiến tại trong trò chơi. Có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là... Tuôn ra 190 bình chân lý thánh thủy, có thể thấy cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ có nhiều thấp. Thời gian, tinh linh nữ vương lại tới một lần, đương nàng nhìn thấy này bị nhốt trận phong tỏa hố sâu. Nhịn không được thở dài, trong mắt vẻ lo lắng rất đậm, nàng minh bạch, ở trong khốn trận mặt kéo có càng lâu, đối với Tô Nhiên lại càng bất lợi, vị trí ở bên trong hiểm cảnh. Bất cứ lúc nào cũng là đều có ngủm khả năng. Ai, cái này chính là không nghe khuyên bảo giá lớn. Tinh linh nữ vương thán âm thanh lẩm bẩm. Đồng thời, cũng đúng tinh linh thánh thủy thấp hơn rất nhiều tỷ lệ rơi đồ mà cảm nhận được kinh ngạc. Thời gian lâu như vậy trong, khô lâu dũng sĩ lại liền một lọ thánh thủy đều không có được. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Cách chương.